Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 695, băng kính thế giới. La Thiên nhìn chăm chú thánh khí băng kính. Đây chính là cửa thứ ba tình huống sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thất kinh. La Thiên trước đó quan sát qua Hàn Tiêu học viện khảo hạch, nhưng chỉ nhìn cửa thứ nhất, cửa thứ hai thời điểm hắn bị chặn đường ở ngoài rừng tuyết anh mộc. Cửa thứ ba, hắn tự nhiên cũng chưa từng thấy qua, cũng liền nghe Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt nói qua mấy lần. Thật có chút sự tình, nghe người khác giảng lại nhiều lần, cũng không bằng chính mình tận mắt một lần tới rung động. Đây chính là thánh khí, bên trong giấu một cái cự đại không gian. Không chỉ có như vậy, băng kính còn có thể nội bộ không gian, chế tạo ra từng cái hàn băng ngưng tụ quái vật hình người. La Thiên tưởng tượng một chút, nếu như hắn có được cái này thánh khí, chỉ cần đem địch nhân hút vào trong đó, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra những này hình người quái vật, đem cường địch diệt sát. Nhưng cũng liền nghĩ một hồi, thánh khí giá trị quá lớn, không phải tiên trì cảnh có thể giữ được. La Thiên từng nghe nói, trăm năm trước có một kiện thượng cổ thánh khí đào được, liền đã dẫn phát một trận giới diện chiến tranh, 10 cái thế lực tham dự trong đó, tử thương vô số. Ngoài ra, muốn thôi động thánh khí, chí ít cần chân võ cảnh thực lực tu vi, không hổ là thánh khí, thật không tầm thường. Một bên Lý Bình trước đó gặp qua, cũng tự mình trải qua, giờ phút này gặp lại, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục, cảm thán. Sau một lúc, lực chú ý của mọi người đặt ở bên trong khảo hạch 5 người trên thân. La huynh, Lạc cô nương, những này băng quái thực lực cũng là căn cứ tu vi của các ngươi tới. Tỉ như Lạc cô nương, tu vi thiên trì cảnh nhị trọng, người gặp phải băng quái cơ bản có thiên trì cảnh nhị trọng lực sát thương, nhưng ở tốc độ, kỹ xảo, linh trí các phương diện tồn tại thiếu hụt. Lý Bình tham gia qua một lần, hắn đem tâm đắc của mình thể ngộ nói cho La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Ta lúc ấy tại trong một nén nhang đánh chết 30 băng quái, điểm số 85. Lý Bình lại nói, hắn đối với cái thành tích này coi như hài lòng, nhưng ở Lạc Hạ Đình cùng La Thiên trước mặt, hắn thực sự không dám quá kiêu ngạo. Một nén nhang rất nhanh tới, tiến vào trong băng kính 5 người, bị truyền tống đi ra, 5 người trên thân đều bị thương, càng có một người thương thế thảm trọng, bị dơ lên xuống dưới. Cửa thứ 3 khảo nghiệm, theo thời gian về sau, độ khó sẽ tăng lên, vừa mới bắt đầu phải nhanh một chút, giết nhiều một chút băng quái. Đến phía sau liền hơi thu tay lại, bảo hộ tự thân an toàn quan trọng hơn. Lý Bình lại dặn dò một câu, dù sao nếu là chết ở bên trong, liền cái gì cũng bị mất. Cửa thứ 3 khảo hạch, từng đám tiến hành, rất nhanh, Mạc Lam tiến hành khảo nghiệm, điểm số 77. Không bao lâu, Lạc Hạ Đình cũng tiến nhập băng kính nội bộ thế giới. Triển khai giết chóc, thật hung tàn, nàng đã giết 40 con băng quái, thật cường đại chiến lực. Theo dòng thời gian trôi qua, từng đạo tiếng thán phục vang lên, càng nhiều ánh mắt tụ tập tại Lạc Hạ Đình mỹ nữ bạo lực này trên thân. Cửa thứ nhất, Lạc Hạ Đình biểu hiện vẫn được, cửa thứ hai nàng không am hiểu. Giờ phút này, Lạc Hạ Đình thích nhất thực chiến bộ phận đến, nàng ra chiêu hung mãnh, đánh giết một cái lại một cái băng quái, thời gian nhanh lúc kết thúc, nàng còn tại đánh giết băng quái, cuối cùng, nàng hết thảy đánh chết 60 con băng quái, thành tích 93 điểm. 93, Mạc Lam bị hù không nhẹ, tại Vân Lãng Tông thời điểm, hắn nhìn Lạc Hạ Đình thật đáng yêu một cái nữ hài tử. Vừa rồi biểu hiện thế mà như vậy tàn bạo, có thể lường trước, nếu như lúc trước hắn thật cưỡng ép đoạt lấy Lạc Hạ Đình, sau đó khẳng định sẽ bị tháo thành 8 khối. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt triệt để bó tay rồi, bọn hắn đã tại La Thiên cùng Lạc Hạ Đình trên thân giật mình quá nhiều lần, năng lực chịu đựng cũng thay đổi mạnh. Lạc Hạ Đình khi trở về, Lý Bình lộ ra dáng tươi cười, 93 điểm, Lạc cô nương lịch sử xếp hạng, chí ít có thể đưa thân top 10. Từ La Tiêu đạo sư trở về đến bây giờ, không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đến đây bái sư học nghệ, tham gia qua cửa thứ 3 khảo nghiệm, có thể tại trong mọi người này đưa thân top 10, đây đã là rất kinh người vinh dự. Lý Bình phỏng đoán, Lạc Hạ Đình có rất lớn khả năng bị La Tiêu đạo sư thu làm học sinh. Lại qua mấy đám sau, Triệu Dân, Trọng Ngọc Thư, La Thiên, chấp sự hô lên 5 cái danh tự. Trọng Ngọc Thư cùng La Thiên lần nữa bị phân tại cùng một tổ. La Thiên, hai cửa trước, ngươi dựa vào một chút bàng môn tà đạo lấy được điểm cao. Nhưng cửa thứ ba này, dựa vào bản lãnh thật sự, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Trọng Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bước vào băng kính thế giới. Cửa thứ nhất, La Thiên dựa vào băng hệ bảo vật. Cửa thứ hai, La Thiên dựa vào linh sủng. Cửa thứ ba có quy định, linh sủng không thể hỗ trợ. La Thiên lại không bằng vào. La Thiên không để ý đến Trọng Ngọc Thư. Trọng Ngọc Thư một mực đem hắn coi là kình địch. Nhưng La Thiên không có nghĩ như vậy qua. Chỉ là đem Trọng Ngọc Thư coi như một cái không hiểu thấu người xa lạ. Ông, La Thiên cũng tiến nhập băng kính thế giới. Bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm băng kính mặt kính. Quan sát tình huống bên trong, Lý Tố Hải cùng Mạc Lam gấp chằm chằm đi qua. Ta ngược lại muốn xem. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình cửa thứ ba. Ngươi có thể được bao nhiêu phân? Lý Tố Hải âm thanh lạnh lùng nói. La Thiên hai cửa trước biểu hiện quá ưu tú. Cửa thứ ba coi như thu hoạch được hơn 80 điểm. Cũng sẽ lộ ra rất thấp. Băng kính trong thế giới. La Thiên, Trọng Ngọc Thư bọn người bốn phía. Từng cái băng quái nhảy lên ra. Giống, La Thiên phía trước băng quái. Lưng hùm vai gấu, chừng cao hơn 3 mét. Cầm trong tay một thanh to lớn băng chùy đập tới. Đại địa toái nứt, xuất hiện một cái cự đại hố tròn. Băng quái cũng không thấy được La Thiên thi thể. Suy, bỗng nhiên có một đạo sắc bén không gì sánh được kim quang. Từ băng quái cổ vị trí vút qua, một cái đầu lâu ném đi ra ngoài. Sau đó băng quái thân thể sụp đổ tiêu tán. Sau người La Thiên thân ảnh hiển hiện, hắn hai ngón như lưu ly hoàng kim, ngưng tụ ra một vệt kim quang kiếm khí. Có chút không đúng, La Thiên phát giác được không thích hợp. Mặc dù cái này băng quái rất đơn giản liền bị thu thập. Có thể La Thiên phát hiện, cái này băng quái uy lực công kích tựa hồ đạt tới thiên trì cảnh ngũ trọng. Cái này cùng Lý Bình giảng thuật nội dung không hợp, suy nghĩ nhiều vô ích. Băng quái thực lực là thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hay là ngũ trọng, đối với La Thiên tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. La Thiên tiếp tục săn giết băng quái, tranh thủ lại đoạt đệ nhất. Băng kính thế giới bên ngoài, đám người trọng điểm chú ý La Thiên cùng Trọng Ngọc Thư. Hôm nay một nhóm này người khảo nghiệm, La Thiên cùng Trọng Ngọc Thư không thể nghi ngờ là chói mắt nhất hai người. Đương nhiên Lạc Hạ Đình cũng có thể tính một cái. Tại sao ta cảm giác La Thiên gặp phải băng quái thực lực không thích hợp? Những băng quái kia uy lực công kích tựa hồ đạt tới thiên trì cảnh ngũ trọng. Tựa như là dạng này, có người phát hiện không hợp lý, liền có nhiều người hơn chú ý. Cuối cùng được có kết luận, cửa thứ ba, La Thiên khảo nghiệm độ khó, thế mà cao hơn tất cả mọi người. Cái này rõ ràng không công bằng, có thể Hàn Tiêu học viện cao tầng, cũng không trở thành trước mặt mọi người làm loại sự tình này. Ở đây học viện trưởng lão cùng mấy tên chấp sự, ngẩn người, nhíu mày rơi vào trầm tư. Cái này, chẳng lẽ là thánh khí làm? Trưởng lão suy đoán, về phần nguyên nhân, rất có thể là bởi vì lúc trước con quạ tiếng ca. Làm phát bực thánh khí, thế là cửa thứ ba cho La Thiên tăng lên độ khó. Chương 696, khảo hạch kết thúc thánh khí tự tác chủ trương. Cho La Thiên khảo nghiệm gia tăng độ khó, cái này khiến học viện cao tầng có chút xấu hổ. Mấy tên chấp sự ánh mắt, đều là nhìn về phía người trưởng lão kia, ra hiệu nên làm cái gì. Nhưng tên trưởng lão này cũng vô pháp khống chế thánh khí. Chỉ có thể phái người đi thông tri ẩn cư tại rừng tuyết anh Mộc phó viện trưởng. Mời hắn lão nhân ra xuất thủ, duy trì khảo nghiệm công bằng. Bất quá, một cái tiểu khảo nghiệm, kinh động phó viện trưởng, lại lộ ra quá chuyện bé xé ra to. Cũng liền tại lúc này, gia chủ Mạc gia Mạc Khải Minh bỗng nhiên đến. Mạc gia chủ, học viện trưởng lão nhìn sang, cửa thứ ba, thánh khí cũng coi là một vị quan chủ khảo. Nó hành động, đều là hợp tình lý. Kinh động phó viện trưởng mà nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ khảo hạch quá trình. Ta nhìn không cần thiết, Mạc Khải Minh lạnh nhạt nói, gia chủ Mạc gia nói cũng có lý, trưởng lão khẽ gật đầu, La Thiên cửa này độ khó, muốn cao hơn những người khác, nhưng cửa ải trước, La Thiên cũng nhằm vào thánh khí nhược điểm, thu được rất lớn tiện lợi, vậy cũng là có nhân có quả, thế là, chuyện này cứ tính như thế, phía dưới Mạc Lam thấy vậy, lòng tràn đầy vui vẻ cười nói, ha ha ha, La Thiên cửa thứ ba thành tích cuối cùng. Chỉ sợ sẽ kém đến cực điểm, có lẽ chỉ có hơn 70 điểm thành tích. Lý Tố Hải cũng cười nói, bất quá, tiểu tử này cửa thứ nhất, cửa thứ hai điểm số. Mạc Lam lại nhíu mày, coi như La Thiên cửa thứ ba điểm số không đến 80. Sau cùng tổng hợp điểm số cũng sẽ cực cao. Mạc Lam kém xa, Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư, khả năng cũng không sánh nổi. La Tiêu đạo sư chọn lựa học sinh, chắc chắn sẽ không chỉ nhìn thành tích tổng hợp. La Thiên cửa thứ ba cùng hai cửa trước điểm số chênh lệch to lớn, khẳng định sẽ để La Tiêu đạo sư sinh nghi, thu làm học sinh xác suất giảm nhiều. Lý Tố Hải cười nói, ba đạo cửa ải khảo nghiệm phương diện khác biệt, hai cửa dị thường ưu tú, một cái khác quan điểm số rất thấp, cái này chứng minh tồn tại to lớn thiếu hụt, bình thường đạo sư cũng sẽ không bảo tồn tại to lớn thiếu hụt học sinh. Có đạo lý, Mạc Lam khẽ gật đầu, Lý Bình thấy cảnh này thì 10 phần tức giận, tại sao có thể như vậy? Cái này không công bằng. Hàn Tiêu học viện khảo hạch, một mực rất chú trọng tính công bình. Khảo hạch căn cứ khác biệt tu vi điều chỉnh độ khó. Tu vi thấp thiên tài cũng có trở thành La Tiêu đạo sư học sinh cơ hội. Nhưng lần này, trong khảo hạch xuất hiện rõ ràng không công bằng, học viện cao tầng cũng không để ý, làm sao Lý Bình cũng không ảnh hưởng được những thứ này. Hắn, học viện cao tầng chưa hẳn nghe lọt, nói không chừng sẽ còn chọc giận cao tầng, nhận răn dạy cùng trừng phạt. Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt, Lạc Hạ Đình ba người chỉ có thể gấp chằm chằm băng kính, quan sát La Thiên tình huống. Cửa thứ ba, căn cứ đánh giết băng quái số lượng, liền có thể đánh giá ra người tham khảo đại khái thành tích. 10 cái, 15 con, 20 con, Lý Bình đếm lấy La Thiên đánh giết số lượng, hắn sắc mặt sững sờ, cảm giác không đúng kinh. Lý Bình bỗng nhiên có loại ảo giác, La Thiên khảo nghiệm độ khó căn bản không có tăng lên, ngược lại giảm xuống, bởi vì La Thiên đánh giết số lượng thế mà cùng Trọng Ngọc Thư không sai biệt lắm. Qua mười mấy hơi thở sau, La Thiên đánh giết số lượng vậy mà siêu việt Trọng Ngọc Thư. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên đánh giết số lượng làm sao cao như vậy? Ở đây những người còn lại cũng phát hiện điểm ấy, cảm thấy kinh ngạc, hắn siêu việt Trọng Ngọc Thư. Lý Tố Hải sắc mặt ngu ngơ, có chút khó có thể tin. Cái này sao có thể? La Thiên khảo hạch độ khó tăng lên, còn có thể làm đến loại trình độ này? Học viện cao tầng cùng Mạc Khải Minh cũng đều mặt lộ dị sắc, cảm thấy giật mình. Trong thế giới băng kính La Thiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết phía ngoài người xem có bao nhiêu giật mình. La Thiên coi là Lý Bình trước đó giảng thuật nội dung có thể là chính hắn phán đoán sai lầm rồi, có lẽ những người khác gặp phải băng quái đều so tự thân cao nhất cái tiểu cảnh giới, sự chú ý của hắn đều đặt ở trên đánh giết băng quái, dùng phương thức đơn giản nhất, gọn gàng mà linh hoạt giết chết hết thảy băng quái. Thậm chí La Thiên đã giết tới có chút nhàm chán. Một lát sau, bành, bành, bành, bốn phía băng nguyên vỡ ra, bỗng nhiên thoát ra ba cái băng quái, tu vi đều là thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ba cái băng quái hình dạng khác nhau, vây công mà đến, dẫn phát một cỗ cuồn cuộn băng tuyết phong bạo, đem La Thiên thôn phệ. Sau một khắc, trong hàn băng phong bạo, có từng sợi sắc bén kim quang đâm ra. Vô tận kim quang kiếm khí bỗng nhiên nở rộ, đem băng tuyết phong bạo cho rảo diệt. Ông, La Thiên thân ảnh hiển hiện ra, hắn thân thể hóa thành kim ngọc như lưu ly, tản mát ra loè loẹt lóa mắt sắc bén quang huy, giống như một thanh thần binh lợi khí. Theo khảo hạch thời gian chuẩn bị kết thúc, băng quái thực lực sẽ mạnh lên, số lượng sẽ biến nhiều. Điểm này Lý Bình ngược lại là không có nói sai. La Thiên thản nhiên nói, mà chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Lúc trước hắn là cảm thấy băng quái căn bản không đủ giết. Đi, La Thiên dùng ý niệm điều khiển quanh thân kim quang kiếm khí, tự hành chém giết địch nhân. Suy suy, bồng bồng, cái kia vây công La Thiên ba cái băng quái, trong nháy mắt bị đếm không hết kim quang kiếm khí đâm thành tổ ong vò vẽ, sụp đổ tiêu tán. Sau đó, mỗi khi La Thiên chung quanh có băng quái ngưng tụ, liền sẽ có kim quang kiếm khí trong nháy mắt giáng lâm, đem địch nhân chém giết. Hiệu suất vô cùng cao. Ngoại giới, khảo hạch thời gian sắp kết thúc, độ khó cũng tại tăng lên. Có mấy tên thiên tài võ giả bốn phía, vây quanh mười mấy con thậm chí 20, 30 con băng quái. Những võ giả thiên tài này né tránh quần nhau, tìm tới cơ hội, ngẫu nhiên giết chết mấy con băng quái. Trọng Ngọc Thư tình huống lại có chút khác biệt. Hắn dị thường dũng mãnh cùng băng quái chém giết, toàn thân đẫm máu, chiến ý giạt rào. Có thể là hai cửa trước chịu quá lớn kích thích, hắn đem hết thảy cược tại cửa thứ ba. Trọng Ngọc Thư chung quanh bị giết chỉ còn lại có 6-7 con băng quái, nhưng nhìn xem La Thiên tình huống, đám người không khỏi ngây dại, có chút đáng thương lên Trọng Ngọc Thư tới. La Thiên tình huống cùng tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt, hắn trong phương viên 2000m phạm vi, không có băng quái, một cái đều không có. Đây không phải thánh khí cố ý chiếu cố La Thiên, mà là mỗi khi có băng quái mới từ lòng đất thoát ra, liền bị kim quang kiếm khí trong nháy mắt diệt sát, hóa thành vụn băng, trở về đại địa. Dòng thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang sắp đến, trong thế giới băng kính, Trọng Ngọc Thư cùng băng quái chiến sức cùng lực kiệt, nhưng cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lần này, ta nhất định là đệ nhất. Trọng Ngọc Thư lòng tin 10 phần, hắn nhớ rõ, mình đã đánh chết 75 con băng quái, lại số lượng còn tại trướng. Trọng Ngọc Thư đánh giá, tại toàn bộ cửa thứ 3 lịch sử trong xếp hạng, hắn có hy vọng xông vào 5 vị trí đầu. Hô, Trọng Ngọc Thư thở dốc một hơi, có chút quá mệt mỏi, đối mặt 4 phương 8 hướng vây tới băng quái. Hắn ngưng tụ chân nguyên cháo tiến hành phòng ngự, sau đó lui tránh, lập tức, liền kết thúc. Trọng Ngọc Thư mặt chứa ý cười, đang mong đợi khảo hạch sau khi kết thúc, đám người bị hắn cho biểu tình khiếp sợ. Có thể bỗng nhiên, suy suy suy, phương xa có ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, như mưa to kim quang kiếm khí, từ Trọng Ngọc Thư trước mắt cọ rửa mà qua. Trọng Ngọc Thư trước mắt băng quái, toàn bộ hóa thành vụn băng, tầm mắt lập tức rộng lớn. Trọng Ngọc Thư nhìn thấy nơi xa một vệt kim quang lập lòe phiêu giật thân ảnh. Chính là La Thiên, ngươi. Trọng Ngọc Thư nhìn chằm chằm La Thiên, không gì sánh được giật mình. Khảo hạch đã đến hồi cuối, La Thiên lại vẫn giữ như thế chiến lực, trong nháy mắt miểu sát 6 cái băng quái. Khảo hạch thời gian đến. Đúng lúc này, học viện trưởng lão thanh âm ở trong thế giới băng kính vang lên. Chương 697, đối với La Tiêu đạo sư vô lễ, khảo hạch thời gian đến. Băng kính trong thế giới băng quái trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Người tham khảo bị thánh khí từng cái truyền tống đi ra. Trọng Ngọc Thư trên mặt còn mang theo giật mình vẻ mờ mịt. Khảo hạch kết thúc trước một màn, để lại cho hắn không nhỏ rung động. Khi đó, hắn đã sức cùng lực kiệt. La Thiên nhìn qua hoàn thần hái sáng láng, thế công hung hãn, trong nháy mắt miểu sát trước mặt hắn băng quái. Không đúng, hắn vừa rồi đoạt giết thuộc về ta băng quái. Trọng Ngọc Thư bỗng nhiên lại nghĩ đến điểm này. Cửa thứ 3 khảo hạch, thánh khí sẽ đem 5 tên người tham khảo cách ly rất xa. La Thiên thật ra chạy tới đoạt giết hắn băng quái, khẳng định là không có nắm chắc thắng nổi hắn. Thế là đến trở ngại hắn lấy được điểm cao. La Thiên, ngươi hành động nhất định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như ngươi đoạt giết một chút ta băng quái, cũng không cải biến được kết quả cuối cùng. Trọng Ngọc Thư ngạo nghễ nói. La Thiên lườm Trọng Ngọc Thư một chút, có chút nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Thực sự không hiểu thấu, vị này Hàn Tiêu học viện thiên tài, chẳng lẽ đầu óc phát sốt đi. Trọng Ngọc Thư, 95 điểm, chấp sự bỗng nhiên tuyên bố điểm số. Trọng Ngọc Thư hài lòng gật đầu, điểm số này cùng hắn tính ra không sai biệt lắm. La Thiên, thế nào, đây mới là thực lực chân chính của ta. Trọng Ngọc Thư nhìn về phía La Thiên, sắc mặt ngạo nghễ, mang theo khiêu khích nói. Vẫn được, La Thiên thuận miệng trả lời một câu, 95 điểm. Có cần phải kiêu ngạo như vậy sao? La Thiên đối với mình đánh giết số lượng rất rõ ràng. Căn cứ Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt thành tích, hắn có thể suy đoán ra chính mình điểm số, chắc chắn sẽ không thấp hơn 95. Vẫn được, người thật đúng là ngu xuẩn. 95 điểm có thể xếp vào lịch sử ghi chép 5 vị trí đầu. Đây là một cái ngươi nhất định phải nhìn lên, vĩnh viễn không cách nào siêu việt thành tích. Trọng Ngọc Thư thái độ đối với La Thiên bất mãn, ngạo nghễ quát. Sau khi nói xong, Trọng Ngọc Thư phát hiện bốn phía có chút an tĩnh, rất nhiều người sắc mặt rất là xấu hổ, càng có mấy người cố nén ý cười. Cái này không thích hợp a. Hắn cửa thứ 3 thành tích, là nhóm này người tham gia khảo hạch hạng nhất, hẳn là rất nhiều người sợ hãi thán phục lớn tiếng khen hay mới đúng. La Thiên, 99, bỗng nhiên, chấp sự thanh âm vang lên. Trọng Ngọc Thư lập tức hóa đá, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm tích, viết đầy kinh hãi, 99. Cho điểm càng cao, mỗi một phần chênh lệch cực lớn, La Thiên điểm số, trọn vẹn cao hơn hắn 4 điểm, tiếp cận điểm tối đa. Ngoài ra, cửa thứ 2, cửa thứ 3, đều không tồn tại, 99 điểm là có thể đưa ra cao nhất điểm số. Nhưng cái này sao có thể? Trưởng lão, La Thiên điểm số, có phải hay không có vấn đề gì? Trọng Ngọc Thư hỏi, không có vấn đề, trưởng lão lạnh nhạt nói, không có vấn đề, Trọng Ngọc Thư không tin. Điều đó không có khả năng, La Thiên một khắc cuối cùng, chạy đến ta phụ cận đến, đoạt giết ta băng quái, rõ ràng là lo lắng ta điểm số quá cao. Trọng Ngọc Thư lại nói, trưởng lão lộ ra vẻ mặt thất vọng, không muốn thừa nhận thất bại thiên tài, nhất định đi không được bao xa, coi như diệt trừ La Thiên đoạt giết mấy con băng quái. Hắn đánh giết số lượng, cũng nhiều hơn ngươi 26. Trưởng lão lạnh lùng nói, Trọng Ngọc Thư như gặp phải sét đánh, La Thiên đánh giết số lượng, thế mà so với hắn nhiều như vậy. Nhớ tới vừa rồi chính mình nói với La Thiên mà nói. Trọng Ngọc Thư lập tức sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Kế tiếp, Trọng Ngọc Thư còn từ bằng hữu trong miệng biết được, thánh khí cố ý tăng lên La Thiên khảo nghiệm độ khó. Khảo nghiệm độ khó gia tăng, đều có thể cầm 99 điểm. Trọng Ngọc Thư triệt để không có bảo. La huynh, lợi hại, Lý Bình cho La Thiên giơ ngón tay cái lên. Lão sư, ngươi quá lợi hại, những này cái gọi là thiên tài, tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi. Lạc Hạ Đình Ý cười đầy mặt nói. Cái gì, lão sư? Hàn Tiêu học viện cao tầng nghe đến lời này, có chút ngốc trệ. La Thiên hắn là một vị đạo sư, Lý Tố Hải khó có thể tin, đơn thuần cửa thứ ba, thành tích của hắn tựa hồ còn không bằng La Thiên học sinh. Lần khảo hạch này, hạng nhất La Thiên, tổng hợp điểm số, 99 điểm, 99 điểm, xưa nay chưa từng có, lực áp tất cả tham gia qua khảo hạch thiên tài. Người thứ hai, Trọng Ngọc Thư, tổng hợp điểm số, 91 điểm. Người thứ hai, Trọng Ngọc Thư mặt lộ vẻ đau thương, mục tiêu của hắn thế nhưng là hạng nhất. Kết quả, ba cửa ải khảo hạch, hắn cầm ba cái thứ hai, tổng hợp điểm số, hắn cũng là thứ hai. Trọng Ngọc Thư từ nhỏ đến lớn, đều không có cầm tới nhiều như vậy thứ hai. Lạc Hạ Đình xếp hạng thứ tư, tổng hợp điểm số, 88 điểm, tất cả người tham khảo tổng hợp điểm số tuyên bố xong sau. Học viện cao tầng rời đi. Ai có thể trở thành La Tiêu đạo sư học sinh, còn phải chờ La Tiêu tự mình xem qua về sau, do hắn tự mình quyết định. Trong phủ đệ u tĩnh trang nghiêm, nam tử mặc thanh bào La Tiêu trước mặt, xuất hiện một chồng trang giấy, đều là đối với mới nhất một nhóm người tham gia khảo hạch tình huống miêu tả. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, 98 điểm, cửa thứ ba, 99 điểm, tổng hợp điểm số, 99, La Tiêu thâm thúy trong đôi mắt, có mừng rỡ, cũng có phiền muộn. Ba ngày sau, thông chi một chút tới, nhóm trước trong khảo hạch bốn người đứng đầu, đều có tư cách trở thành La Tiêu đạo sư học sinh. La huynh, chúc mừng ngươi, Lạc cô nương, cũng chúc mừng ngươi, Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt chúc mừng, đáy lòng lại có chút thất lạc. La Thiên cùng Lạc Hạ Đình vốn là tới bái phỏng La Tiêu đạo sư. Nửa đường thay đổi chủ ý, tham gia khảo hạch, song song thông qua, hai người bọn họ ngay từ đầu mục tiêu, chính là đến bái sư. Nhưng tất cả đều thất bại, ngươi là La Thiên a, xin theo ta đi gặp La Tiêu đạo sư. Một tên học viện chấp sự bỗng nhiên đến, được rồi, La Thiên vừa đi ra đi, nhìn thấy Mạc Khải Minh trở về, hắn đi vào Mạc Lam bên người, thở dài, lắc đầu, Mạc Lam hai mắt trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. La Tiêu đạo sư lần nữa cự tuyệt hắn, coi như phụ thân biện hộ cho tặng lễ đều vô dụng. Khi hắn nhìn thấy La Thiên lúc, Mạc Lam nội tâm hiện ra mãnh liệt đố kỵ không cam lòng. La Thiên, Lạc Hạ Đình, Trọng Ngọc Thư, còn có một tên đại gia tộc thiên tài, bốn người đi theo chấp sự đi xa. Một đoạn lộ trình sau, mọi người đi tới một tòa trang nghiêm yên tĩnh phủ đệ. Chấp sự quay người rời đi. Trong phủ đệ, một tên lão quản gia đi tới, hô một tiếng, cùng ta tiến đến. Bốn người đi theo lão quản gia, đi vào một gian đại điện. Đại điện ngay phía trên, ngồi ngay thẳng một tên trung niên áo xanh, ngay tại phẩm trà, bái kiến La Tiêu đạo sư. Trọng Ngọc Thư, Lạc Hạ Đình bọn người cùng nhau hô, cũng xoay người hành lễ, nhưng bọn hắn phát hiện La Thiên thế mà cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Tiêu đạo sư, không có hành lễ. Lão sư, ngươi thế nào? Lạc Hạ Đình thấp giọng nói, trước mắt vị này chính là đạo sư giới nhân vật truyền kỳ, lai lịch bí ẩn, dạy bảo ra rất nhiều danh chấn một phương đại nhân vật, liền xem như ba đại thánh viện đặc cấp đạo sư gặp La Tiêu cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Gia hỏa này xong thế mà đối với La Tiêu đạo sư vô lễ như thế. Trọng Ngọc Thư trong lòng mừng rỡ không thôi, La Thiên vô lễ như thế khẳng định sẽ bị La Tiêu đạo sư đuổi đi. Nhưng La Tiêu đạo sư bỗng nhiên mở miệng, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, La Thiên ngươi lưu lại. Cái gì? Trọng Ngọc Thư có chút không có kịp phản ứng, lộ ra không gì sánh được kinh ngạc bộ dáng. Vì cái gì không phải đuổi La Thiên đi? mà là để bọn hắn đi ra ngoài trước. Chương 698, 2 năm ước hẹn. Trọng Ngọc Thư có chút buồn bực, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi thăm La Tiêu đạo sư. Ba người quay người rời đi đại điện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xếp hạng thứ 3 thiên tài hỏi, La Thiên vô lễ, để La Tiêu đạo sư bất mãn, đơn độc lưu lại La Thiên, khẳng định là muốn đối với hắn tiến hành phê bình giáo dục. Trọng Ngọc Thư cho rằng khẳng định là như thế này, tâm tình đều tốt rất nhiều. Nghiêm trọng, La Thiên đem bỏ lỡ kỳ ngộ cải biến nhân sinh này. Hắn nói tiếp, không khỏi lộ ra mỉm cười, bỏ lỡ cũng không có gì, lão sư nguyên bản cũng không phải là đến bái sư học nghệ. Lạc Hạ Đình ngược lại là tương đối tỉnh táo, nàng cùng La Thiên tham gia khảo hạch, chỉ là chơi một chút, không nghĩ tới bái La Tiêu vì lão sư. Ha ha, Trọng Ngọc Thư cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có tin tưởng Lạc Hạ Đình. Trong đại điện, chỉ còn lại có La Thiên cùng La Tiêu hai người. La Thiên lẳng lặng dò xét trước mắt nam tử trung niên, nội tâm đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thời gian qua đi hơn 20 năm, người trước mắt dáng vẻ cùng phụ thân của La Tiêu, tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ là nhiều hơn mấy phần già nua tư thái. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, chỉ là dáng dấp giống mà thôi? Thiên nhi, La Tiêu sắc mặt buồn vô cớ mở miệng. La Thiên tâm linh xúc động, quanh quẩn trong lòng nghi hoặc lập tức giải khai, nói, phụ thân, giờ khắc này, hai cha con gặp mặt, nhận nhau, hết thảy lộ ra 10 phần bình tĩnh. Có thể La Thiên trong lòng, lại là sóng lớn quay cuồng không ngừng. Gặp được phụ thân, hắn giải khai một cái kết, nội tâm xác thực mừng rỡ, nhưng cũng có khí phẫn cùng tức giận. Phụ thân vì sao rời đi nhiều năm, cũng chưa từng nghĩ qua trở về tìm ta? La Thiên hỏi trong lòng một mực nghi hoặc, lúc trước La Tiêu lúc rời đi, nói là vì tìm kiếm cho La Thiên khai mạch biện pháp. Bây giờ nghĩ lại, cái này hoàn toàn là một cái hoang ngôn. La Tiêu thân là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư, làm sao có thể phán đoán không ra La Thiên võ mạch chân chính phẩm giai? Làm sao có thể không có khai mạch biện pháp? Nghĩ tới đây, La Thiên trong lòng đã hiện lên một đáp án. Ta hy vọng ngươi có thể qua cuộc sống của người bình thường. La Tiêu bình tĩnh trả lời, cái này cùng La Thiên phỏng đoán nhất trí. Là ai giúp ngươi khai mạch? La Tiêu hỏi. Lúc trước hai cha con định cư Thương Vân Quốc Thanh Xương Thành, lấy Thanh Xương Thành hoàn cảnh, thậm chí có thể nói toàn bộ Thương Vân Quốc đều không có người có thể kích hoạt không trọn vẹn thần mạch. La Thiên hẳn là nhất định là một người bình thường, qua hết bình thản cả đời. Chính ta đối mặt phụ thân, La Thiên cũng không có nói ra thiên thư bí mật, bất luận kẻ nào đều có bí mật. Cái này như là, La Tiêu cũng có rất nhiều chuyện tình giấu giếm hắn. La Tiêu biết La Thiên có chỗ giấu giếm, nhưng không có hỏi nhiều. Không nói trước La Thiên là như thế nào thành công kích hoạt không trọn vẹn thần mạch, hắn có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm, đi ra Đông Thần Đại Lục, đi qua Phá Toái Chi Hoàn, đi vào Thương Bạch Chi Hoàn Hàn Tiêu Học Viện, trong lúc này liền tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ta lúc đầu quyết định là sai, có lẽ ngươi nhất định sẽ không bình thường, vận mệnh của ngươi nhất định trên võ đạo. La Tiêu thở dài, La Thiên có thể đi đến một bước này, ngoại trừ tự thân cố gắng hoặc kỳ ngộ, không chừng có kinh thiên khí vận. Sớm biết có thể như vậy, La Tiêu sẽ không một đi không trở lại. Hắn sẽ chọn giúp La Thiên kích hoạt võ mạch, cũng tự mình chỉ đạo, để La Thiên trên võ đạo đi nhẹ nhõm thông thuận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, ngươi đến cùng đối với ta giấu giếm cái gì? La Thiên truy vấn, bình thường phụ thân, sao lại vứt xuống nhi tử mặc kệ, mấy chục năm không thấy, kết hợp La Tiêu muốn cho La Thiên qua cuộc sống của người bình thường. Trong đó nhất định có nguyên nhân, La Thiên suy đoán, có thể cùng thân thế của hắn có quan hệ. Lúc trước hắn điều tra tình báo, Thương Bạch Chi Hoàn đối với truyền kỳ đạo sư La Thiên lai lịch, chỉ dùng, thần bí không biết, cái từ này, La Thiên cũng không rõ ràng. Lúc trước hắn thậm chí cũng không biết, La Tiêu là Thương Bạch Chi Hoàn nhân vật truyền kỳ. Ngoài ra, hắn cũng không biết mẹ của mình là ai. La Tiêu trầm mặc, nhưng nhìn xem La Thiên ánh mắt, hắn trầm ngâm mấy hơi sau, nói, 2 năm sau, Tam Đại Thánh Viện sẽ liên hợp cử hành một trận hoạt động. Ngươi nếu có thể xông vào top 10, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Top 10, tốt, La Thiên một lời đáp ứng. Tu luyện đến nay, bất kỳ cái gì hoạt động tranh tài, hắn cơ hồ đều xông vào top 10. Vậy ngươi nắm chặt thời gian, chuẩn bị thêm một cái đi. La Tiêu khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạt. La Thiên cảm giác không đúng kình, tiếp lấy hỏi thăm, cái gì hoạt động? Một trận thần bí không biết mạo hiểm, người tham dự đều là đạo sư, xông vào top 10 mà nói, liền có thể trở thành cao cấp đạo sư đi. La Tiêu hàm hồ nói, top 10, cao cấp đạo sư. La Thiên nghe có chút mắt trợn tròn, tình huống cụ thể hắn không biết, nhưng trình độ nhất định này, cái này có thể cùng cao cấp đạo sư tấn cấp khảo hạch vẽ tương đương số đi. Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, đó cũng đều là thiên trì cảnh cửu trọng trở lên tồn tại kinh khủng. Hắn bây giờ tu vi mới thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi 2 năm, làm sao có thể đạt tới loại trình độ kia? Phụ thân, người nhất định đang cùng ta nói đùa sao? La Thiên xác nhận một lần, có một ít chân tướng, không gì sánh được nặng nề, không có tương ứng thực lực, sẽ chỉ đè sập chính mình. La Tiêu ngửa đầu nói, tốt, 2 năm sau, ta sẽ tham gia. La Thiên thần sắc kiên định, bên ngoài đại điện, Lạc Hạ Đình, Trọng Ngọc Thư bọn người kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi, có người đi ra, ba người lập tức nhìn chăm chú mà đi. Lão sư, La Tiêu đạo sư nói cho ngươi cái gì? Lạc Hạ Đình tiến lên hỏi, Trọng Ngọc Thư nhìn La Thiên sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Cho rằng La Thiên nhất định bỏ lỡ kỳ ngộ, nội tâm của hắn không gì sánh được vui vẻ. Cười nói, La Thiên, danh ngạch của ngươi, hẳn là phế đi đi. Hoàn toàn chính xác không còn giá trị rồi. La Thiên lãnh đạm nói, hắn vốn là không nghĩ tới trở thành La Tiêu học sinh. Lại đi ra trước đó, hắn còn nói với La Tiêu qua một câu, ta cùng học sinh của ta tham gia khảo hạch, chúng ta cũng sẽ không coi ngươi học sinh. Nếu như có thể mà nói, đem chúng ta hai người danh ngạch, cho ta hai vị bằng hữu. Lạc Hạ Đình, chúng ta đi. La Thiên hô một tiếng, Lạc Hạ Đình không hề nói gì, đi theo La Thiên rời đi. Nàng cũng không phải là đến bái sư, lại truyền kỳ đạo sư La Tiêu, nàng cũng đã thấy được, trong lòng nàng, La Thiên chính là tốt nhất lão sư. Trọng Ngọc Thư cùng một tên nam tử khác, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem La Thiên, Lạc Hạ Đình rời đi, này sao lại thế này? La Thiên vô lễ, chọc giận La Tiêu đạo sư, danh ngạch hết hiệu lực, có thể La Thiên thế mà trực tiếp mang đi Lạc Hạ Đình. Không nghĩ tới hắn càng như thế ích kỷ, chính mình vô lễ bỏ lỡ kỳ ngộ, thế mà còn tước đoạt chính mình học sinh kỳ ngộ. Trọng Ngọc Thư lắc đầu thở dài, sau đó hai người một lần nữa đi vào đại điện, gặp được truyền kỳ đạo sư La Tiêu. Các ngươi nếu như nguyện ý, hiện tại chính là ta học sinh. La Tiêu bình tĩnh nói, bái kiến lão sư. Trọng Ngọc Thư cùng một tên khác thiên tài lập tức quỳ lại làm lễ. Giờ khắc này, Trọng Ngọc Thư trong lòng không gì sánh được thoải mái. Chính mình thành công bái La Tiêu vì lão sư, mà La Thiên tuy là thứ nhất, thành tích tổng hợp 99, lại không có thể trở thành La Tiêu học sinh. Chương 699, trục xuất sư môn La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Rời đi La Tiêu phủ đệ, lão sư, chúng ta bây giờ trở về sao? Lạc Hạ Đình hỏi, trở về, La Thiên khẳng định gật đầu. 2 năm sau, Tam Đại Thánh Viện sẽ liên hợp tổ chức một trận hoạt động. La Thiên thân là Vô Cực Thánh Viện đạo sư cũng không biết được. La Tiêu thế mà biết, hắn cảm thấy trong chuyện này, La Tiêu không cần thiết lừa gạt mình, chỉ là từ La Tiêu để lộ ra tin tức, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn lao. La Thiên duy nhất có thể làm, chính là tại trong 2 năm này, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình. Vô Cực Thánh Viện làm nhân tộc Tam Đại Thánh Địa tu hành một trong. Về Vô Cực Thánh Viện bế quan cái 2 năm, là tương đối phương thức hữu hiệu, vừa trở lại trụ sở tạm thời. Chúc mừng La Thiên huynh đệ, Lạc cô nương hiện tại đã La Tiêu đạo sư học sinh. Trong nháy mắt liền có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi dâng lên, đều là đến bái sư học nghệ nhưng thất bại võ giả. Trong mắt bọn hắn, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình đã là lý cá chép hóa rồng. Từ nay về sau sẽ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tương lai không xa, sẽ thành danh chấn tứ phương đại nhân vật. Chen qua đám người, La Thiên cùng Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt cáo biệt. La Huynh muốn ly khai. Lý Bình rất kinh ngạc, đã bái La Tiêu vì lão sư, làm sao còn muốn ly khai? Chẳng lẽ là La Tiêu đạo sư để bọn hắn ra ngoài chấp hành thần bí nhiệm vụ? Ta cùng lão sư tới tham gia khảo hạch, chỉ là tới chơi chơi. Nhìn một chút truyền kỳ đạo sư La Tiêu, cũng không có lựa chọn bái sư. Lạc Hạ Đình nói, Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt khuôn mặt ngốc trệ. Trước đó bọn hắn liền nghe Lạc Hạ Đình từng nói như vậy. Coi là chỉ là thuận miệng nói một chút, hoặc là không cách nào bái sư có cái tâm lý an ủi. Không nghĩ tới, Lạc Hạ Đình cùng La Thiên có cơ hội trở thành La Tiêu học sinh. Lại tất cả đều cự tuyệt. Bốn phía những người còn lại cũng đều bất động tại chỗ. Không thể tin được. Rất nhiều người đều cho rằng Lạc Hạ Đình đang cùng bọn hắn nói đùa. Tuyệt không có khả năng này. Có thể trở thành La Tiêu học sinh. Tại sao có thể có người cự tuyệt? Ha ha ha, cự tuyệt lão sư. Các người thật là biết nói. Lúc này, cười to một tiếng truyền ra. Chỉ gặp Trọng Ngọc Thư nghênh ngang đi tới. Chúc mừng Trọng huynh, trở thành La Tiêu đạo sư học sinh. Cả đám tiến lên chúc mừng. Trọng Ngọc Thư đi vào La Thiên trước mặt. Cười khẩy nói, rõ ràng là bị lão sư cự tuyệt. Lại nói thành cự tuyệt lão sư. Các người như vậy nói xấu lão sư thanh danh. Ta kẻ làm học sinh này nhưng nhìn không đi xuống. Cái gì? Bị La Tiêu đạo sư cự tuyệt? Trọng huynh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Mạc Lam chạy tới. Bốn phía những người còn lại tất cả đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Trọng Ngọc Thư lạnh nhạt ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lớn tiếng nói, La Thiên đối với lão sư bất kính, gây lão sư không vui. Thế là cự tuyệt thu hắn làm học sinh. Lời này vừa nói ra, gây nên một mảnh xôn xao. Trọng Ngọc Thư thân là La Tiêu học sinh. Hắn nói tới khẳng định là chân thật tình huống. La Thiên, người tốt gan to, lại dám đối với truyền kỳ đạo sư La Tiêu bất kính. Đối với La Tiêu đạo sư bất kính, ngươi không xứng tiến Hàn Tiêu học viện, mau cút ra ngoài. Bốn phía vang lên một mảnh quát lớn nhục mạ âm thanh. Ở đây võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều ngưỡng mộ La Tiêu đạo sư, cũng có thật nhiều người vì nghênh hợp nịnh nọt Trọng Ngọc Thư vị thiên tài này. Nói không sai, La Thiên, ngươi đối với La Tiêu lão sư bất kính, Hàn Tiêu học viện không chào đón ngươi, còn xin ngươi nhanh chóng xéo đi. Lại một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến, theo tiếng nhìn lại, chính là Lý Tố Hải. Lý Tố Hải là nhóm trước tham gia khảo hạch, tổng hợp điểm số 90, cũng đã trở thành La Tiêu đạo sư học sinh. Nguyên bản, Lý Tố Hải dự định cùng La Thiên hóa giải ân oán. Dù sao La Thiên ba cửa ải khảo hạch thành tích quá lóa mắt, trở thành La Tiêu học sinh về sau, khẳng định càng thụ chú ý. Hắn không cần thiết bởi vì một chuyện nhỏ, cùng La Thiên đối nghịch. Nhưng biết được La Thiên không thể trở thành La Tiêu học sinh, thái độ của hắn lập tức cải biến. Hắn muốn hung hăng nhục nhã La Thiên, nhục nhã Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt. La Thiên mày nhăn lại, ánh mắt liếc nhìn Trọng Ngọc Thư cùng Lý Tố Hải, lạnh nhạt nói, Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư, hai người các ngươi mặc dù thiên tư không sai, nhưng làm người phẩm đức có rất lớn thiếu hụt, các ngươi không thích hợp làm La Tiêu đạo sư học sinh. Ha ha ha, Lý Mỗ có thích hợp hay không? Là ngươi nói tính sao? Lý Tố Hải khoa trương cười ha hả. Ha ha, La Thiên, giống như ngươi vô lễ ngụy quân tử, không có tư cách đến bình phán chúng ta. Trọng Ngọc Thư cười lạnh, đây là khuyên bảo. La Thiên ánh mắt trầm xuống. Sau khi nói xong, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình rời đi. Ha ha ha, sau lưng truyền đến một trận cười vang. Tôn Tân Nguyệt, ngươi suy tính như thế nào? Bản công tử hiện tại đang cần một cái tỷ nữ, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ nay về sau ta liền không làm khó dễ tiểu tử này. Lý Tố Hải vừa nhìn về phía Tôn Tân Nguyệt, lãnh ngạo trên khuôn mặt, lộ ra trêu tức vẻ đăm chiêu. Hắn đã trở thành La Tiêu học sinh. Từ nay về sau, toàn bộ Hàn Tiêu học viện, thậm chí Hàn Phong giới, hắn còn không phải hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó. Hắn muốn chèn ép Lý Bình mà nói, không cần chính mình tự mình xuất thủ, tự có người nguyện ý thay cực khổ. Lý Tố Hải tin tưởng Tôn Tân Nguyệt sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đương nhiên, Lý Tố Hải hiện tại đối với Tôn Tân Nguyệt cũng không nhiều hứng thú lắm. Chỉ là bởi vì lúc ấy không có đạt được, còn bị mất mặt, bây giờ muốn đùa bỡn một chút thôi. Chờ thoải mái xong, hắn sẽ đi tìm kiếm mặt khác xuất sắc hơn, xứng với mỹ nhân của mình. Ta, Tôn Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt thảm đạm, trong đôi mắt sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập. Lý Tố Hải, ngươi mơ tưởng Tân Nguyệt là sẽ không cùng ngươi tên hỗn đản này. Lý Bình hai mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Ngươi đây là đang nhục mạ La Tiêu đạo sư học sinh sao? Lý Tố Hải khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Chân nguyên phun trào mà ra, tản mát ra một cỗ tiên trì cảnh khí tức. Hắn muốn trước mặt mọi người nhục nhã Lý Bình. Đúng lúc này, một tên lão đầu đi tới. Hô, Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư, Hà quản gia, có chuyện gì? Trọng Ngọc Thư lộ ra mỉm cười. Lý Tố Hải cũng dừng tay bay xuống tới, trước mắt vị lão đầu này, thế nhưng là La Tiêu phủ đệ quản gia, hai người không dám thất lễ, chủ nhân có một câu để cho ta chuyển cáo cho các ngươi. Lão quản gia lãnh đạm nói, Hà quản gia mời nói. Trọng Ngọc Thư hạ thấp tư thái, nhưng trong lòng thì mười phần khinh thường, chỉ là một quản gia, thế mà bày ra cao ngạo như vậy thái độ, chờ hắn tại La Tiêu lão sư môn hạ có học tạo thành, nhất định phải hào hào giáo huấn quản gia này, các ngươi đã không còn là chủ nhân học sinh. Lão quản gia nói, a, Lý Tố Hải cùng Trọng Ngọc Thư cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng, nhất thời không biết nói cái gì. Hai hơi sau, Trọng Ngọc Thư cùng Lý Tố Hải, mặt lộ kinh hãi khủng hoảng, khó có thể tin, hiện trường cũng là hiện lên vẻ kinh sợ ồn ào. Không, Hà quản gia, điều đó không có khả năng, lão sư làm sao lại bỗng nhiên trục xuất chúng ta đây? Trọng Ngọc Thư kích động hô to, Hà quản gia, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta đến cùng chỗ nào gây lão sư không cao hứng rồi? Lý Tố Hải cũng liền vội nói, các ngươi làm người phẩm đức, có rất lớn thiếu hụt. Lão quản gia thản nhiên nói, làm người phẩm đức, Lý Tố Hải cùng Trọng Ngọc Thư như gặp phải sét đánh. Đây chẳng phải là La Thiên mới vừa nói qua lời nói sao? Thầy của bọn hắn làm sao lại biết? Còn lấy đây là do, đem bọn hắn trục xuất sư môn. Không đợi hai người chậm tới, lão quản gia vừa nhìn về phía Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt. Lộ ra mỉm cười, chủ nhân để cho ta truyền lời. Hai người các ngươi có thể nguyện trở thành học sinh của hắn. Chương 700, phẩm đức bại hoại một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư vừa bị trục xuất sư môn. La Tiêu đạo sư không ngờ muốn thu Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt là học sinh. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt cũng là như thế. Trước một khắc, đứng trước Lý Tố Hải ước hiếp, hai người không thể làm gì. Có loại đi đến rìa vách núi tuyệt cảnh cảm giác. Sau một khắc, Lý Tố Hải bị trục xuất sư môn, mà hai người bọn họ có tư cách trở thành La Tiêu học sinh. To lớn như vậy kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, để Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt cảm giác rất không chân thực, phảng phất tại nằm mơ. Các ngươi nguyện ý không? Quản gia lại hỏi một tiếng. Nguyện ý, nguyện ý. Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng đáp ứng, vô cùng kích động. Hà quản gia, lão sư làm sao lại thu hai tên phế vật này là học sinh? Lý Tố Hải kiệt lực áp chế nội tâm lửa giận. Không sai, lão sư càng không khả năng trục xuất chúng ta. Trọng Ngọc Thư cũng trầm giọng mở miệng. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Chú ý lời nói của các ngươi. Các ngươi đã không phải là chủ nhân học sinh. Lão quản gia ánh mắt băng lãnh lườm bọn hắn một chút. Lý Tố Hải cùng Trọng Ngọc Thư sắc mặt khó xử, không dám phản bác. Lão nhân này tuy chỉ là một quản gia, nhưng ai để hắn là La Tiêu quản gia? Nếu thật trêu chọc hắn, nói không chừng sẽ dẫn tới La Tiêu lửa giận. Nghĩ tới đây, Lý Tố Hải cùng Trọng Ngọc Thư lập tức tỉnh táo rất nhiều. Quản gia đại nhân, thành tích của chúng ta cũng không xuất sắc. La Tiêu đạo sư làm sao lại nhìn chúng chúng ta? Lý Bình cẩn thận hỏi thăm. Đối với đây hết thảy, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhất là Trọng Ngọc Thư cùng Lý Tố Hải, tức giận đến nổi trận lôi đình. Chủ nhân nói, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình đem danh ngạch chuyển nhượng cho các ngươi. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com/ lão quản gia nói. Cái gì? Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt lập tức ngốc trệ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bốn phía tất cả người vây xem, cũng tất cả đều lộ ra này biểu lộ. Hiện trường lâm vào trong yên lặng, Trọng Ngọc Thư đầu óc lập tức không có quay tới. La Thiên không phải là bị La Tiêu đạo sư phế trừ danh ngạch sao? Nguyên lai vừa rồi La Thiên nói đều là thật. Có người giật mình minh ngộ, La Thiên cũng không phải là bởi vì vô lễ đắc tội La Tiêu đạo sư, mà là hắn cự tuyệt bái sư, đem danh ngạch cho những người khác. Loại sự tình này để cho người ta khó mà tin được. Nhưng La Tiêu quản gia chính miệng nói ra, bọn hắn không thể không tin. Đến cùng là như thế nào người mới có thể đem chân quý như thế kỳ ngộ đưa tặng cho người khác? Mọi người tại đây không khỏi đối với La Thiên cùng Lạc Hạ Đình sinh ra kính nể chi tâm. Ngược lại là Trọng Ngọc Thư cùng Lý Tố Hải, ác ngữ hãm hại người khác, phẩm đức bại hoại, hoàn toàn chính xác không xứng làm La Tiêu học sinh. La huynh, ân tình này, ta Lý Bình tuyệt sẽ không quên. Lý Bình nắm tay, khắc trong tâm khảm, Lý Bình, chúc mừng ngươi, chúng ta đều là Lý tộc tử đệ, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lý Tố Hải bỗng nhiên đối với Lý Bình nói. Thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, Lý Bình một khi trở thành La Tiêu học sinh, thân phận địa vị há lại hắn có thể sánh được, huống chi Tôn Tân Nguyệt cũng thu được phần này kỳ ngộ. Lý Tố Hải lo lắng tương lai hai người này sẽ đến báo thù. Đi thôi, quản gia đem Lý Tố Hải lời nói đánh gãy. Lý Bình không để ý đến Lý Tố Hải, hắn cùng Tôn Tân Nguyệt tại lão quản gia dẫn đầu xuống, tiến về La Tiêu phủ đệ, mà Trọng Ngọc Thư, Lý Tố Hải sắc mặt như tro tàn, hiện tại còn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Trong một chỗ khác, đại sảnh Hoa Lệ, phụ thân, cái này La Thiên có bệnh, thế mà đem danh ngạch tặng cho người khác, còn có cái kia Lạc Hạ Đình cũng thế. Mạc Lam trở về liền lập tức nói, hắn không thể trở thành La Tiêu học sinh, La Thiên cũng không thành. Cái này khiến Mạc Lam trong lòng dễ chịu không ít. Xảy ra chuyện gì? Đem sự tình nói rõ ràng. Mạc Khải Minh thần sắc hơi trầm xuống. Mạc Lam gật đầu, đem chính mình vừa rồi tại bên ngoài mắt thấy hết thảy, từ đầu chí cuối nói một lần. Phụ thân, người nói La Thiên có phải hay không đầu óc có bệnh? Thật sự là ngu xuẩn có thể. Sau khi nói xong, Mạc Lam lại cười nhạo một câu. Nhưng mà, Mạc Lam lại chờ được phụ thân một câu giận mắng. Ngu xuẩn, đầu óc có bệnh chính là ngươi. Phụ thân, ngươi này làm sao mắng ta? Mạc Lam không nghĩ ra. Trong lòng tức giận, ngươi cho rằng La Tiêu đạo sư là ai? Hắn quyết định thu học sinh. Đối phương muốn cự tuyệt liền cự tuyệt. Muốn đem danh ngạch đưa cho người khác liền đưa cho người khác. Mạc Khải Minh hét lớn. Mạc Lam nghĩ nghĩ, đích thật là chuyện như vậy. Theo lý thuyết, La Tiêu đạo sư bị cự tuyệt, hẳn là sẽ không cao hứng. Sao lại đáp ứng danh ngạch chuyển nhượng? Thu hai cái thiên phú bình thường học sinh. Còn có, La Tiêu đạo sư vừa thu Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư là học sinh, chờ một lúc liền đem hai người bọn họ trục xuất sư môn. Ngươi liền không có sinh ra một chút nghi hoặc? Mạc Khải Minh thất vọng nói. Mạc Lam sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Trọng Ngọc Thư trở thành La Tiêu học sinh, đến hắn bị trục xuất sư môn, ở giữa chỉ phát sinh một sự kiện, hắn cùng La Thiên đối nghịch. Cái này, trải qua phụ thân nhắc nhở, Mạc Lam càng hướng xuống nghĩ, càng là giật mình. Nếu như ta không có đoán sai, La Thiên cùng La Tiêu đạo sư có nhất định giao tình. Có lẽ La Thiên một vị nào đó trưởng bối nhận biết La Tiêu. Lại hoặc là, Mạc Khải Minh trầm giọng nói, hai người đều họ La. Lại hoặc là bọn hắn là quan hệ thân thích. Mạc Lam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhớ tới trước đó chính mình hành động, hắn lập tức ảo não hối hận. Nếu như La Thiên cùng La Tiêu có quan hệ, như vậy La Thiên tham gia khảo hạch chỉ là đi cái quá trình, vô luận thành tích tốt kết quả xấu đều như thế, hắn thế mà còn đi mời Trọng Ngọc Thư cố ý ảnh hưởng La Thiên. Vừa rồi Lý Tố Hải cùng Trọng Ngọc Thư mỉa mai La Thiên lúc, hắn cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối. Đi, Mạc Khải Minh bỗng nhiên nói. Đi đâu? Đương nhiên là đuổi theo La Thiên. Ngươi đi trịnh trọng cho hắn xin lỗi, cũng dâng lên bồi tội lễ. Mạc Khải Minh tức giận nói. Chính mình nhi tử ngu xuẩn này a, vì cái gì hết lần này tới lần khác trêu chọc La Thiên? La Thiên cùng Lạc Hạ Đình không có chút nào dừng lại, cấp tốc rời đi Hàn Tiêu học viện. Lão sư, vừa rồi bọn hắn hiểu lầm ngươi, vì cái gì không giải thích rõ ràng? Lạc Hạ Đình không hiểu, hướng hai cái tiểu nhân giải thích, hữu dụng không? La Thiên cười nhạt một tiếng, hắn căn bản là không có đem Lý Tố Hải, Trọng Ngọc Thư coi ra gì, nếu có người hiểu lầm chính mình, hắn liền đi giải thích, vậy cũng quá mệt mỏi. Đi thôi, La Thiên lấy ra hư không thuyền, rời đi Hàn Tiêu học viện. Chẳng được bao lâu, siêu, siêu, có hai bóng người đi vào Hàn Tiêu học viện chỗ băng sơn phía dưới, cuối cùng đã tới. Trong đó một tên thanh thuần tịnh lệ nữ tử, xích hồng sắc trong đôi mắt, lộ ra một chút hưng phấn. Nơi này chính là Hàn Tiêu học viện, nhìn qua cũng không tệ lắm. Nữ tử thanh thuần bên cạnh, có một tên mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn tú nam tử. Tiểu hạ cô nương, chúng ta đi thôi, đi gặp cái kia La Thiên, có lẽ chính là người ngươi muốn tìm. Khuôn mặt tuấn tú nam tử cười nói. Nữ tử thanh thuần trọng trọng gật đầu, nàng chính là Nghiêm Tiểu Hạ. Lúc trước biết được La Thiên bị Hải Ma cung truy nã, bị ép rời đi phá toái chi hoàn về sau, nàng liền quyết định muốn đi cứu La Thiên. Tại Thái Nguyên Tông bế quan một năm sau, nàng liền rời đi tông môn, biến thành hành động. Mấy tháng trước, nàng biết được Hàn Phong giới Hàn Tiêu học viện có La Thiên tin tức, liền lập tức chạy tới. Sư tôn, tiểu hạ đến rồi. Chương 701, Hồng Liên dị động. Sau 5 ngày, La Thiên liền rời đi Hàn Phong giới, hư không thuyền bằng tốc độ nhanh nhất, đi thuyền tại một mảnh mông mông bụi bụi rét lạnh giới ngoại hư không. Để hư không thuyền tự động vận chuyển, La Thiên về đến trong phòng, bắt đầu bế quan. Thời gian 2 năm, hắn nhất định phải có tăng lên cực lớn, mới có thể đạt tới La Tiêu yêu cầu. La Thiên không nhiều lắm nắm chắc, chỉ có thể hết sức đi làm.